Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, các ngươi không xứng. Lâm Tiêu trả lời, không có vạch rõ yêu thích loại vóc dáng nào, mà là nó rõ thích các nàng cái người này. Dù sao tam nữ vóc dáng không hề cùng dạng, nói một cái đắc tội một cái khác, dứt khoát không nói. Nhược Diệp Chân Hy tại Lâm Tiêu trên cánh tay cọ sát, vẻ mặt ủy khuất, vì cái gì không có ta? Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào nàng trên hai vú, bởi vì ngươi quá lớn, cho nên không thích, không là nam nhân đều thích đại sao? Nhược Diệp Chân Hy hờn dỗi không thuận theo, thế nhưng Giang lão sư cũng rất lớn a. Nàng còn nhẹ nhẹ nhàng ở Giang Ngọc Giao trên ngực chọc chọc một phiến mềm mại, Giang Ngọc Giao sắc mặt đỏ lên, mình lại bị một cô bé đùa giỡn. Lâm Tiêu nói, ngươi quá lớn, mặt lại quá nhỏ, không thành tỷ lệ, đây không phải là tương phản đáng yêu sao? Tương phản quá lớn, không đáng yêu. Mấy người tìm xong rồi chỗ ngồi ngồi xuống, Nhược Diệp Chân Hy lại muốn ngồi đến Lâm Tiêu trong ngực, nhưng mà bị đẩy ra. Hừ, người nào nha, các ngươi không ngồi, còn không cho phép người ta ngồi. Nhược Diệp Chân Hy buồn buồn không vui. Lâm Tiêu sau lưng truyền tới một thanh kiêu ngạo giọng nữ, Lâm Tiêu, đúng không? Lâm Tiêu quay đầu lại, đây là một cái nữ nhân, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo mạn, còn hàm chứa lành lạnh sát ý. Lâm Tiêu, người biết Lâm Trắng Viêm sao? Nữ nhân bên cạnh, một cái đẹp đến giống như nữ nhân thanh niên. Từng chữ, từng câu hỏi, hai người xinh rất giống, đều đủ để gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ. Các ngươi là? Lâm Tiêu đăm chiêu, chúng ta là người Lâm gia, đặc biệt tới tìm ngươi. Lâm Trắng Viêm, chuyện là ngươi làm đi. Lâm Quỳnh Ngọc lạnh giọng hỏi, là ta làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lâm Tiêu phóng khoáng thừa nhận, phách lối vô cùng. Lâm Tuyệt vốn là ngạc nhiên, lập tức thấp nở nụ cười, hảo hảo hảo, ngươi thừa nhận được ngược lại nhanh, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ ngụy biện đi. Ngụy biện? Lâm Tiêu giễu cợt nói, chỉ bằng hai cái phế vật các ngươi có tư cách để cho ta ngụy biện? Hai người sắc mặt âm trầm như nước. Lâm Tiêu này quá cuồng vọng. Lâm Tiêu cười nói, Lâm Trắng Viêm là ta giết, hơn nữa hắn còn bị chết cực kỳ thống khổ, chết cực kỳ thê thảm. Đối đãi địch nhân, Lâm Tiêu luôn luôn lòng dạ ác độc, ngươi đây là hoàn toàn không đem chúng ta, không đem Lâm gia chúng ta để ở trong mắt. Lâm Quỳnh Ngọc sát ý xâm xâm, Lâm Tiêu kiểu người này nên được thiên đao vạn quả chi hình pháp. Lâm Tiêu cười nhạt, chúc mừng các ngươi, đáp đúng, ta quả thật không có đem Lâm gia coi ra gì. Các ngươi không xứng, rất tốt, ngươi rất phách lối. Lâm Tuyệt nở nụ cười, Lâm gia ta lập đời, truyền thừa vô số năm tháng, trải qua vô số gặp trắc trở, đây là lần đầu tiên bị người như thế xem thường. Lâm Tiêu, ngươi chết chắc rồi. Sát ý xâm xâm, không chết không thôi. Lâm Tiêu quay đầu lại, không tiếp tục để ý. Truyền thừa vô số năm tháng, từng trải vô số gặp trắc trở, cực kỳ buồn cười. Nhược Diệp Chân Hy lại bu lại, ôm lấy Tô Cẩn cười híp mắt nói ra, tiểu ca ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đem Lâm gia giết cái gà chó không để lại, máu chảy thành sông. Đáng yêu tiểu cô nương, trong miệng lại vừa nói, khiến người sợ hãi lời nói. Tô Cẩn bất đắc dĩ, này cũng bàn tán chuyện gì a? Động một chút là giết cái gà chó không để lại, máu chảy thành sông. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa Nhược Diệp Chân Hy đầu nhỏ, người thật là một cái tiểu cô nương sao? Nhược Diệp Chân Hy híp mắt, tựa hồ rất hưởng thụ Tô Cẩn tìm ra manh mối giết, trên mặt hiện ra biểu tình nhu hòa, vô cùng mãn ý. Lâm Tiêu cho trên người các nàng tăng thêm một cấm chế. Các nàng sẽ không lại bị Nhược Diệp Chân Hy vô ý thức rút ra nguyên khí. Cho nên bây giờ cũng không có như vậy chán ghét nàng. Lâm Quỳnh Ngọc cùng Lâm Tuyệt giận đến toàn thân phát run. Ngươi lại là từ đâu chạy tới Miêu Cẩu? Tùy tiện một câu nói liền muốn giết ta Lâm ra một cái gà chó không để lại. Máu chảy thành sông, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, âm trầm vô cùng, xem ra Lâm gia rất lâu không có xuất thủ. Thế nhân đã quên lãng thực lực bọn hắn, nhất định phải khoái đao chảm loạn ma, giết hắn long trời lỡ đất, răn đe. Hai người nhanh chóng rời đi, Nhược Diệp Chân Hy giật giật ngón tay, nhìn về phía Lâm Tiêu, tiểu ca ca. Có muốn hay không ta ra ngoài, đem bọn họ giết? Không cần, Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, chờ bọn hắn đi tìm người, chờ bọn hắn đem người tụ họp đủ rồi, mang đến một lưới bắt hết. Tiểu ca ca, vẫn là ngươi lợi hại, ta càng ngày càng thích ngươi. Nhược Diệp Chân Hy bất cứ lúc nào đều ở đây tỏ tình. Tô Cẩn ánh mắt cổ quái, có ai sẽ biết? Bọn họ đang thì thầm nói chuyện, mà nói thì thầm nội dung chính là giết người, mục tiêu vẫn là Hoa Hạ đại cự đầu gia tộc, nắm giữ ngũ đế 12 vương trung, xếp hạng thứ nhất Vương Lâm. Vương Lâm nhà trong sân bỗng nhiên tối xuống, nguyên bản tiếng huyên náo thanh âm cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng hát vang dội giống như nước suối leng keng. Âm thanh yếu ớt liên tục, khiến người ta say mê trong đó. Bát, bát, bát, ánh đèn sáng lên, chiếu theo bắn vào trung tâm nhất trên đài cao. Hạ Y Y giống như tiên nữ một dạng, từ trên trời rơi xuống. Tóc dài tung bay, giống như người trong chốn thần tiên. Lăng Trần phàm thế, hướng theo Hạ Y Y xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh lễ đường. Trong nháy mắt bạo phát ra tiếng nổ, vô số người hoan hô lên, vô số người cảm xúc mạnh mẽ gầm to, âm thanh như sóng chiều, đinh tai nhức óc. Lâm Tiêu có chút quái lạ, cái gọi là ngôi sao siêu hạng, thật có lớn như vậy mị lực sao? Nhìn chung quanh một chút mọi người biểu tình, cuồng nhiệt cực kỳ, giống như tín đồ trung thành, gặp được mình tín ngưỡng thần minh. Không sai, chính là như thế, loại biểu tình này, Lâm Tiêu tại chỗ cao vạn giới bên trên thời điểm, liền có vô số người, đối với hắn biểu lộ qua, nhưng mà, đó là bởi vì lực lượng hắn, có 102 chư thiên, đó là bởi vì địa vị hắn, vạn giới duy nhất, mà bây giờ, Hạ Y Y chỉ là ca hát, liền khả năng hấp dẫn như thế cuồng nhiệt tình cảm. Lâm Tiêu, lý giải không thể, hắn sinh ra ở một cái sùng bái cường giả, sùng bái lực lượng thế giới. Đó, khả năng hấp dẫn người không phải tiếng hát, cũng không phải mỹ nữ, mà là, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, trong chớp mắt, vạn cổ luân hồi, trong một chớp mắt, thương hải tang điền. Lâm Tiêu Vi nhắm mắt, lắc lắc đầu. Hắn không hiểu loại này cuồng nhiệt tình cảm, hắn cũng không cần hiểu, hắn chỉ cần đề thăng thực lực của chính mình, giết trở lại chư thiên vạn giới, hướng trưởng thiên giới trí cao, siêu phàm thoát tục, vạn cổ bất hủ. Bất quá, Hạ Y Y tiếng hát quả thật rung động lòng người, nàng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy fan cuồng, không phải tình cờ, không biết đi qua bao lâu. Tiếng hát ngừng nghỉ, Hạ Y Y tạm thời xa cách, người chủ trì đi ra. Hôm nay, với tư cách ca hữu hội, Hạ Y Y tiểu thư sẽ ngẫu nhiên rút ra một phen. Thu được cùng Hạ Y Y tiểu thư gặp mặt, cùng đi ăn tối cơ hội. Người chủ trì mở miệng nói, trong giọng nói, có chút hâm mộ, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Toàn bộ lễ đường, chợt im lặng xuống. Kim rơi cũng có thể nghe, lập tức, chấn thiên tiếng hoan hô bộc phát ra, vô luận nam nữ, toàn bộ đều điên cuồng, cuồng nhiệt vô cùng, Đây chính là cùng mình trong lòng thần tượng nhất tiếp xúc gần gũi cơ hội a. Cùng đi ăn tối, nếu có thể thu được cơ hội này, vô số người được hâm mộ đến ánh mắt đỏ lên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.